Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Konoha thôn cải thiên hoán địa. Sáng sớm hôm sau, ở Sunet trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo đang ôm Sunet. Siriun cùng Kushina tam nữ linh lung bay bổng, tuyết trắng kiều mềm ôn dính thân thể, làm nam nhân thích làm nhất kích thích sự tình, đem từng cổ tà hỏa không ngừng rót vào tam nữ ôn nhu thân thể mềm mại bên trong. Mà tam nữ đã ở Lý Vô Ngạo thân mật thương yêu chi, đôi mắt đẹp khép hờ, ngọc cửa khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở gấp như đăng tiên kỳ, gắt gao ôm lấy Sunet ôn nhu thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo đem đầu của mình gối lên Sunet trước ngực, bây giờ độ rộng đã tăng trưởng đến 109 cm. Tuyết trắng cự nhũ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve Sunet tuyết trắng trơn chuột, tròn trịa kiều mềm mỹ điện, trong miệng thì hướng về phía Sunet oánh nhuận bộ ngực sữa nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Một bên hưởng thụ cùng Sunet hòa làm một thể mang tới tuyệt mỹ thoải mái cảm giác, một bên nhẹ giọng nói ra, Sunet lão bà, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ở Lý Vô Ngạo lần này thân thiết chi, Sunet cũng là động tình không ngớt. Một đôi tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp gắt gao quấn quýt lấy Lý Vô Ngạo eo của nàng, một đôi tuyết trắng tiêm chợt non mềm ngọc thủ thì là ở Lý Vô Ngạo cường trắng lồng ngực chi nhẹ khẽ vuốt vuốt, ngọc cửa khẽ nhếch nhẹ nhàng thở phì phò nhi. Sunet đóng chặt đôi mắt đẹp hơi mở, nhìn về phía người Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo lão công, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cạc cạc, có Sunet lão bà một câu nói này, ta an tâm. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Sunet tuyết trắng lớn ngực chi hai khỏa bội lôi nhẹ nhàng nắn bóp. Nhẹ giọng nói ra, ai, ta cũng không có cái gì đại sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chỉ bất quá, hôm nay ta lại lâm vào một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có ở giữa, thậm chí còn khả năng muốn liên lụy đến các ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo nói xong nghiêm trọng như vậy, giường Sunet, Siriun cùng Kushina tam nữ đều là yếu ớt hồi tỉnh lại, đôi mắt đẹp đều nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Sunet vô cùng kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo lão công, ngươi làm sao sẽ lâm vào một hồi nguy cơ trước đó chưa từng có ở giữa? Cái này không làm sao có thể đi. Hôm nay ngươi cắn nuốt tiền 8 cái vĩ thú chakra, lại có Rinnegan, Serinian, Rin Serinian, mộc độn, thi cốt mạch, các loại, trời trí cường huyết kế giới hạn. Người chakra năng lượng cũng là vô cùng to lớn. Khoáng cổ tuyệt kim, ai còn có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp tánh mạng à? Ta nói những thứ này đều là thực sự. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, làm đem chính mình hôm kia hướng lôi chi quốc vân ẩn thôn chóc nã bát vĩ Giyuki lúc gặp phải lôi chi quốc thủ hộ giả sự tình cặn kẽ cho Sunet tam nữ nói một lần, đồng thời đem chính mình đối với năm nước lớn thủ hộ giả liên hợp hướng mình phát động công kích đau buồn âm thầm nói ra. Các lão bà, các người cũng đều biết, năm nước lớn thủ hộ giả từ trước đều phi thường thần bí, rất ít xuất hiện. Thế nhưng khi các nàng cùng xuất hiện sau, hình thành cường đại chiến lực, rồi lại làm cho toàn bộ thế giới cảm thấy khủng bố. Huống chi các nàng là muốn liên hợp lại cùng nhau đi đối phó ta đây cái nhẫn giới chung kết giả a. Lý Vô Ngạo giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, chính như một lần ở Konoha thôn xuất hiện hỏa quốc thủ hộ giả quang vị ương giống nhau, ta tuy là có thể ra sức đem đánh bại, thế nhưng muốn bắt nàng vẫn là khó có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, năm nước lớn thủ hộ giả đều không phải là bình thường hạng người. Các nàng nếu như liên hợp lại bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cứ như vậy, bởi vì ta cắn nuốt tiền 8 cái vĩ thú, lại vừa mới bắt cửu vĩ yêu hồ, nhẫn giới hết thảy xếp hàng số vĩ thú, toàn bộ đều ở tay của ta. Mặt ngoài xem, ta là triệt để phá hủy nhẫn giới cân bằng. Này tất cả thủ hộ giả, ngạch, thậm chí hiện nay còn không có lớn cử hành động Akatsuki, đều sẽ ôm các loại các dạng mục đích ra tay với ta, cho nên nói, ta lâm vào một hồi trước nay chưa có ẩn tính nguy cơ ngay giữa nha. Sunet, Shizun cùng Kushina tam nữ, cùng nhau cặn kẽ nghe Lý Vô Ngạo phân tích, nhất thời cảm thấy, Lý Vô Ngạo nói xong hoàn toàn hữu lý, làm tam nữ đều có chút khẩn trương. Lý Vô Ngạo nhưng là các nàng trung nam nhân, nếu như Lý Vô Ngạo bị vây công, bị bất trắc, các nàng bây giờ cuộc sống tốt đẹp sẽ toàn bộ hóa thành ngọn đèn bọt nước, không tồn tại nữa. Như vậy, Vô Ngạo lão công, chúng ta thế nào mới có thể giảm bớt đến từ năm nước lớn thủ hộ giả cùng Akatsuki nguy cơ đâu? Kushina vươn một đôi tuyết trắng sáng trong cổ tay trắng, nhẹ nhàng nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo âu mà nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, một bên Sunet cùng Shizun hai nữ nhân đều là đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo, đón tam nữ ánh mắt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên một không dễ dàng phát giác vẻ giảo hoạt, nhẹ giọng nói ra, ứng đối biện pháp mà, nhưng thật ra có, chỉ là không biết lão bà đại nhân môn, nhất là Sunet lão bà, có bằng lòng hay không trợ giúp ta. Lão công, ta nguyện ý toàn lực trợ giúp ngươi, cho dù là để cho ta chết, ta cũng không oán vô hối. Kushina đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi, thanh âm vô cùng kiên định nói, ta cũng là, lão công. Shizu vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, cầm thật chặt Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn, đồng dạng vô cùng kiên định nói, lão công, phu thê vốn là nhất thể, ngươi đã có khó, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi, dù cho ném tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Kushina, Shizun hai nữ nhân đều là đưa mắt lộn lại, Sunet không chút do dự, lập tức lên tiếng nói rằng, mấy năm qua này, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, Sunet hưởng thụ trước nay chưa có lạc thú cùng vui sướng. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại ngọt ngào ôn hinh trong, này đây cũng không muốn làm cho trước mắt tốt đẹp tình cảnh kết thúc. Cũng đúng như nàng từng nói, vì Vô Ngạo lão công, nàng nguyện ý làm một chuyện gì, cùng bất luận kẻ nào là địch. Được, có ba vị lão bà một câu nói như vậy, ta an tâm. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn tam nữ, chợt nhẹ giọng nói ra, các lão bà, nếu này thủ hộ giả cùng Akatsuki, sớm muộn sẽ tìm phiền phức của chúng ta, như vậy, vì bảo vệ hạnh phúc của chúng ta cũng chỉ có liều mạng phản kháng, không phải sao? Chính là, lão công, Sunet, Kushina, Shizun tam nữ cùng nhau gật đầu, nhẹ giọng đáp, cho nên, nhãn ta thì có một cái phi thường biện pháp tốt, đó chính là, lớn mạnh tự chúng ta, chủ động hướng năm nước lớn thủ hộ giả cùng Akatsuki tuyên chiến. Chỉ có biến hóa bị động vì chủ động xuất kích, mới có thể đem năm nước lớn thủ hộ giả cùng Akatsuki tiêu diệt từng bộ phận. Lý Vô Ngạo cắn răng lấy nha, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo lão công, ngươi cái ý nghĩ này, tuy là mạo hiểm, thế nhưng, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể làm được. Đây là vĩ mô, như vậy, cụ thể biện pháp đâu? Sunet tam nữ đều là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cụ thể biện pháp ấy ư, hắc hắc, đó chính là, chúng ta hiện tại liền triệt để khống chế được Konoha thôn, cùng tồn tại khắc phá vỡ Hòa Quốc đại danh chính quyền. Sau đó binh lâm Akatsuki, trước hủy diệt Akatsuki lại nói, trước đem Akatsuki cái này cực đoan bí ẩn tổ chức khủng bố giết chết. Sau này chúng ta tại đối phó năm nước lớn thủ hộ giả thời điểm, liền không cần lo lắng Akatsuki từ phía sau lưng đâm dao găm. Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra một màn điên cuồng, chậm rãi nói rằng, cái gì? Triệt để khống chế Konoha thôn, phá vỡ Hỏa Quốc đại danh chính quyền. Sunet, Shizune cùng Kushina tam nữ nghe được Lý Vô Ngạo lần này điên cuồng thoại ngữ sau, lập tức sợ ngây người, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ khó tin mà nhìn hắn. Không sai, chính là như vậy. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, tiếp tục nói ra, chờ chúng ta đánh bại Akatsuki cùng năm nước lớn thủ hộ giả sau đó, liền có thể dễ dàng mà hủy diệt còn lại quốc gia. Do đó chân chính làm cho nhẫn giới thực hiện thống nhất. Mà nhẫn giới chỉ có thật chính thống một, mới có thể nghênh đón chân chính hòa bình. Ta làm như vậy, là vì toàn bộ nhẫn giới con dân suy nghĩ à. Nhưng là, chúng ta nếu quả thật làm như vậy rồi, có phải hay không có vẻ rất điên cuồng à? Có rất nhiều người, thậm chí là Konoha thôn bên trong người, đều sẽ phản kháng chúng ta chứ. Sunet đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, hắc hắc, phản kháng người của chúng ta sẽ có, bất quá, ở ta Rin Serenian huyết kế giới hạn bao phủ chi, không có người nào có thể chân chính phản kháng chúng ta. Ta có một loại trung cực cấm thuật mạnh mẽ tín ngưỡng. Một ngày phát động, có thể cho bất luận cái gì thực lực ở ta chi tam đoạn người triệt để tín ngưỡng ta, cũng nghe theo ta tất cả hiệu lệnh. Đương nhiên, bọn họ cuộc sống bình thường sẽ không bị cắt đứt, chỉ biết đem đối với cổ thần tín ngưỡng chuyển tới người của ta mà thôi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Sunet đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Lý Vô Ngạo, sau một hồi lâu mới chỉ có yếu ớt thở dài một tiếng, nói ra, lão công, người thật đúng là một cái e sợ cho thiên bất loạn chủ. Được rồi, vì ngươi, vì chúng ta, vì mọi người hạnh phúc, ta nguyện ý dựa theo lời ngươi nói làm. Bất quá, ngươi cũng muốn bằng lòng ta thi triển trung cực cấm thuật mạnh mẽ tín ngưỡng có thể, nhưng không thể vọng mở giết chóc, tàn hại sinh linh. Sunet lão bà, ta biết rồi. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, tiếp tục nói ra, chỉ cần bọn họ không phải là cái gì tội ác tày trời, gian ngoan không thay đổi hạng người, ta sẽ không giết bọn họ. Hơn nữa, ta làm như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là vì hạnh phúc của chúng ta vui sướng sinh hoạt. Tin tưởng ta đi, nhẫn giới nhất thống sau đó, ta sẽ dẫn dắt mọi người ẩn cư, quá hạnh phúc vui sướng thời gian. Ân, chờ ta tìm kiếm một chút cũng không có vĩnh sinh chi đạo, sẽ cùng mọi người cùng nhau đi trước tiên giới vui đùa một chút. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta đều thanh xuân vĩnh trú, vĩnh sinh thiên địa. Chấm ngoặc kép, lão công, người thật tốt, chúng ta yêu ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo đem tương lai miêu tả tốt đẹp như thế, Sunet, Kushina cùng Shizune tam nữ đều là kích động không thôi, cùng nhau hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới, dồn dập tại hắn gương mặt tuấn tú hôn mấy, cùng hô lên, nhìn giường ba vị kiều diễm như hoa, xinh đẹp tuyệt đại mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp, thưởng thức các nàng tuyết trắng linh lung, đẫy đà bay bổng xích lóa thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo bụng dưới chi tà hỏa lại một lần nữa sôi trào cồn đãng đứng lên, vừa trọng yếu chỗ cũng là uy vũ dâng trào. Các lão bà, các người thực sự là chồng bảo bối tốt, tốt yêu tinh a. Lý Vô Ngạo gầm nhẹ một tiếng, xoay người dựng lên, đem Kushina, Shizune cùng Sunet tam nữ cùng nhau áp bách trong người. Sau đó trước từ Sunet bắt đầu, hung hăng dắt động thân thể. Ở Kushina, Sunet, Shizune tam nữ tuyết trắng là lướt đầy ắp thân thể mềm mại chi bắt đầu tung hoành ngang dọc, lật tới lăn đi,